Chàng rể trùng sinh, chương 77, xem hẳn rút kiếm cắt đứt vũ trụ. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thiên lúc này đã cởi bỏ áo choàng, đang đứng trên boong tàu cao tốc, nhìn thấy một mỹ nữ từ trên trời giáng xuống. Hắn lập tức giang tay. Trong một giây tiếp theo, hắn chắc chắn đã bắt được hai người họ, rồi loạng choạng ngã xuống boong. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy người trở nên mềm nhũn, cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Thậm chí hắn còn cảm nhận được sự ấm áp và ướt át phả đến. Lãng Hồ không nhịn được cười. Diệp sư phụ đang cố ý thừa nước đục thả câu sao? Anh Diệp, Bạch Mẫu Đan chậm rãi ngẩng đầu lên. Phát hiện là Diệp Thiên. Vừa rồi cô ta còn hôn lên mặt hắn. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một màu đỏ tươi. A hèm, Bạch Mẫu Đan, hai ngọn núi của cô. Tôi áp lực không thở nổi. Diệp Thiên mặt đỏ bừng. Cố ý nói. A ồ, Bạch Thiển sửng sốt. Xoay người ngồi ở trên boong. Đem Hồng Thiên Kỳ yếu ớt từ Diệp Thiên ôm vào lòng. Phát đánh đó khiến cô ta bị thương nặng. Hồng Thiên Kỳ liên tục ho ra máu. Sư tỷ. Sư tỷ ổn không? Bạch Mẫu Đan sợ hãi kêu lên. Trong nửa tưởng đồng hồ, ta không thể chết. Hồng Thiên Kỳ nói, nhìn Diệp Thiên, lông mày cau lại. Anh chàng này, sao lại đến đây? Lúc này, Bạch Chỉ Phiến và Phích Tịch Hồ đã được Lãnh Hồ đưa lên tàu cao tốc. Hai người bọn họ đều bị thương rất nặng như Hồng Thiên Kỳ. Ngực đập đến gục xuống. Nếu không phải người luyện võ, căn cơ tu luyện khá cao, bọn họ đã chết rồi. Cái gì? Là ngươi? Nhìn thấy Diệp Thiên, Bạch Chỉ Phiến cùng Phích Lịch Hồ đều có vẻ kinh ngạc. Đây chẳng phải là anh chàng hai ngày trước không biết đã làm gì trong phòng với sư muội sao? Diệp Thiên bỏ qua bọn họ. Thay vào đó, hắn nhìn vào chiếc thuyền mái hiện đang đến gần. Cũng vào lúc này, một tiếng cười man dại đột nhiên vang lên. Ha ha, Diệp sư phụ đến rồi. Kết cục cho hai người là đây. Cái gì? Diệp sư phụ ở đây? Bạch Mẫu Đan và những người khác ngay lập tức nhìn xung quanh. Không có người ngoài. Lông mày bốn người đều cau lại, đầy nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của họ quét qua lại giữa Lãng Hồ và Diệp Thiên. Không có tàu nào khác ngoài chiếc tàu cao tốc này. Và ngoài bốn người họ trên chiếc tàu cao tốc này chỉ còn Diệp Thiên và Lãnh Hồ. Vì vậy, họ ngay lập tức chắc chắn Diệp Thiên và Lãnh Hồ, một trong hai người chính là Diệp sư phụ. Vậy thì người được gọi là Diệp sư phụ kia là ai? Anh là Diệp sư phụ. Bạch Mẫu Đan nhìn Lãnh Hồ hỏi. Trong mắt cô ta chỉ có Lãnh Hồ là có khí chất của một cao thủ. Hơn nữa tuổi của anh ấy càng phù hợp. Về phần Diệp Thiên, anh ta còn quá nhỏ để làm sư phụ. Vì vậy, cô ta nghĩ rằng Diệp Thiên có thể là con trai hoặc cháu trai của Diệp sư phụ. Vì thế anh ta cũng được đặt tên là Diệp. Nhưng Lãnh Hồ không hề nghĩ tới lại nở nụ cười. Ta không xứng làm sư phụ. Người bị hai ngọn núi của người đè lại chính là Diệp sư phụ đó. Nói xong, anh ta hướng đến thuyền của Trung Nguyên hét lên. Ông Kim, tôi đã mời Diệp sư phụ đến rồi. Ông có khỏe không? Ha ha, a hu, cậu thực sự không làm tôi thất vọng. Diệp sư phụ đến là tôi yên tâm rồi. Kim Thiện Hùng đáp lại. Ánh mắt Bạch Mẫu Đan, Hồng Thiên Kỳ, Bạch Chỉ Phiến và Phích Lịch Hồ đều hướng về phía Diệp Thiên. Hắn chính là Diệp sư phụ. Sao có thể như thế được? Anh Diệp, anh thật sự là Diệp sư phụ sao? Bạch Mẫu Đan nghi ngờ hỏi. Ừ, họ thường gọi tôi là ông Diệp. Còn gọi Diệp sư phụ vào những thời điểm quan trọng. Dù sao thì đó cũng chỉ là một cái tên. Họ gọi nó là gì cũng không quan trọng. Bạch Mẫu Đan. Chẳng lẽ, ngoài y thuật tuyệt đỉnh, võ công của hắn cũng tuyệt thế sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Hồng Thiên Kỳ lắc đầu nói. Kim Thiện Hùng coi Diệp sư phụ như rơm cứu mạng. Vậy thì Diệp sư phụ phải có võ công cao siêu. Sao có thể ngã xuống đất chỉ vì đỡ hai người phụ nữ? Hắn rõ ràng là người thường không có võ công. Sao có thể xứng đáng được gọi là một cao thủ? Đúng, hôm trước khi tôi kéo cổ áo anh ta, tôi không hề cảm thấy một chút khí chất võ công nào trên người anh ta. Tuyệt đối là phàm tục. Ngay khi Phích Tịch Hồ nói những lời này, Lãnh Hồ tức giận nắm lấy cổ áo của anh ta. Lạnh lùng nói, ngươi dám kéo cổ áo sư phụ. Ngươi đúng là ăn gan hùm. Có tin giờ ta liền ném người trở lại hồ nước không? Anh dám. Bạch Mẫu Đan đẩy tay Lãnh Hồ ra. Nói với Diệp Thiên, anh Diệp, tôi thừa nhận anh giỏi y thuật. Nhưng anh thực sự không phải là cao thủ. Anh không biết kẻ trói Kim Thiện Hùng đáng sợ như thế nào đâu. Mau cho tàu cao tốc quay đầu bỏ đi. Nếu không mọi người sẽ chết hết. Diệp Thiên cười tủm tỉm. Là bởi vì cô không biết tôi đáng sợ như thế nào. Bạch Mẫu Đan, tại sao anh chàng này không nghe theo thuyết phục? Rõ ràng hắn còn không có võ công. Tại sao phải giả làm người có võ? Không sợ chết sao? Nhưng làm sao họ có thể biết được rằng họ là người thường? Và họ không thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và đáng sợ của người tu luyện. Bạch Mẫu Đan muốn nói gì đó. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện mui thuyền bên địch đã dừng cách thuyền cao tốc 10 mét. Trung Nguyên chắp tay đứng ở mũi tàu. Cho người ta thấy một bộ dáng oai phong lẫm liệt của một vị quân vương thời xưa dựa vào lan can nhìn xa xăm. Nó khiến người khác bất giác sợ hãi. Ông là Diệp sư phụ đã giết con trai tôi Trung Cường ở biển Thượng Hải. Trung Nguyên mặt lạnh và ánh mắt giết người. Trung Cường. Diệp Thiên cau mày, tỏ vẻ không mấy ấn tượng, rồi nhẹ nhàng nói, tôi không biết Trung Cường Vương Cường là gì, nhưng tôi đã ở Thượng Hải vài ngày trước, đã giết hàng chục người từ Đông Nam Á, những người đến đây không biết con trai bạn có ở đó hay không? Nếu có, thì tôi đã giết nó. Ngươi, Trung Nguyên giơ ngón tay về phía Diệp Thiên, hai mắt kịch liệt co giật. Nhưng ông ta tức đến nỗi không nói được gì. Bạch Mẫu Đan kinh ngạc che miệng. Đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không tin. Hắn đã giết hàng chục người từ Đông Nam Á. Ôi mẹ ơi! Thật hay giả vậy? Có bị phóng đại quá không? Hừm, Hồng Thiên Kỳ chế nhạo. Tôi có thể đảm bảo rằng người đàn ông này chắc chắn là người mà tôi từng thấy. Một người chỉ biết khua môi múa mép chứ chả làm được gì. Một con dao đã giết hàng chục người. Tôi chỉ muốn biết con dao lớn cỡ nào. Liệu anh có thể đi vài đường không? Phích Tịch Hồ đang đau đớn muốn chết cũng không thể nhịn được cười khi nghe những lời của Diệp Thiên. Bạch Chỉ Phiến cũng ôm ngực lắc đầu nguầy nguậy. Sống đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghe nói về con dao nào có thể giết hàng chục người trong một nhát dao. Chỉ có Lãnh Hồ là cả kinh. Mỗi khi nghĩ tới nhát dao kinh thiên động địa của Diệp Thiên, hắn không khỏi thở dài. Đúng là đạo trượng phu. Ông Trung, trước tiên hãy để tôi khám phá sức mạnh của cái tên Diệp sư phụ đã. Hoàng Đức Long bước tới mũi tàu và nói. Hừm, Trung Cường gật đầu, không quên khuyên răn. Nhớ giữ hơi thở cuối cùng của hắn cho ta. Ta sẽ đích thân giết hắn để trả thù cho con trai ta Trung Cường. Đừng lo, người anh em, tôi sẽ làm vậy. Hoàng Đức Long nói, ngón chân của anh ta biến thành một hình parabol. Tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía Diệp Thiên. Thấy vậy, Bạch Mẫu Đan vội vàng hét lên. Anh Diệp, chạy đi, nghĩ lại y thuật của Diệp Thiên hai ngày trước. Bạch Mẫu Đan không muốn hắn chết, mà còn muốn trải nghiệm cảm giác kỳ diệu và tuyệt vời. Thoải mái và siêu ngầu đó lần nữa nếu có cơ hội. Diệp Thiên ngoác ngoác lỗ tai. Đối mặt với công kích của Hoàng Đức Long, hắn chỉ chậm rãi giơ tay phải lên. Ôi, Hồng Thiên Kỳ lắc đầu thở dài. Chỉ cảm thấy Diệp Thiên đang hấp hối. Bạch Mẫu Đan không đành lòng nhìn thẳng mà che đi đôi mắt đẹp. Nhưng ngón tay ngọc bích vẫn khẽ mở ra, lộ ra khe hở bí mật. Tôi cứ nghĩ mình đã được cứu. Nhưng không ngờ lại không thể chạy thoát. Phi Lịch Hổ cười tuyệt vọng. Chỉ có Lãnh Hổ vẻ mặt chờ mong. Chăm chú quan sát. Muốn xem kế tiếp Diệp Thiên sẽ dùng phương pháp chấn động nào. Cậu nhóc nhận lấy một trường. Hoàng Đức Long đến gần Diệp Thiên. Nghiêm nghị cười một cái. Dùng lòng bàn tay đập mạnh vào Diệp Thiên. Không biết lượng sức mình. Diệp Thiên khịt mũi. Dùng lòng bàn tay mình đáp lại. Trong giây tiếp theo, hai lòng bàn tay va vào nhau trên không trung. Bùm, giống như một sao chổi va vào mặt trăng. Một vòng sức mạnh đáng sợ từ giữa lòng bàn tay bùng lên. Như thể hàng ngàn bàn tay ma quái đang xé rách quần áo của Hoàng Đức Long trong tích tắc. Và cả hồ nước cũng bị nổ tung ầm ầm. Cái gì? Hoàng Đức Long dường như bị tàu cao tốc đâm phải. Và anh ta văng ra ngoài. Hoàng sư đệ, Trung Nguyên kinh ngạc nhảy lên cao mấy mét, đỡ lấy Hoàng Đức Long đang bay trở về. Do lực va chạm quá mạnh nên khi bị ngã, anh ta bị kéo lê từ mũi tàu xuống đuôi tàu và suýt rơi xuống hồ nước. Phụt, miệng của Hoàng Đức Long giống như một đài phun nước, máu trào ra một cách điên cuồng. Toàn thân anh ta bao phủ bởi các vết nứt băng, và máu từ các vết nứt băng chảy ra. Cả người giống như một con cá từ trong vũng máu. Thật là khủng khiếp. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra rằng rõ ràng Hoàng Đức Long không còn sống. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều bị sốc. Đặc biệt là Bạch Mẫu Đan, Hồng Thiên Kỳ, Bạch Chỉ Phiến và Phích Lịch Hổ. Hai mắt gần như bật ra. Vẻ mặt kinh hãi. Chỉ một chiêu hắn đã giết được một tôn sư biến hóa. Chúa tôi, thật kinh hoàng, tất cả đều cuộn lên từng đợt sóng lớn, ánh mắt đầy kinh ngạc, bàng hoàng, sợ hãi, kinh hãi và nhiều biểu cảm phức tạp khác. Họ chưa bao giờ nghĩ đến Diệp Thiên, người trông như một người đàn ông bình thường lại có một sức mạnh đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Lúc này, Diệp Thiên gõ nhẹ ngón chân, nhảy lên cao hai thước. Chân dẫm lên không trung, giống như đi dạo trong vườn sau bữa ăn. Ực, Phích Lịch Hổ và những người khác nuốt nước bọt một cách điên cuồng. Mặc dù trưởng môn của cảnh giới biến hóa cũng có thể đi trên không, nhưng hầu như đều phải chạy vài bước. Nếu không có đỉnh phong biến hóa thì khó mà đạt được như Diệp Thiên. Từ điều này họ có thể thấy rằng sức mạnh kinh hoàng của Diệp Thiên đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của họ. Diệp sư phụ, Diệp Thiên nhìn thấy, đi tới phía trước, Kim Thiện Hùng từ nằm xuống quỳ xuống. Không khỏi kích động, ông ta biết mình đã an toàn. Chắc chắn rồi, Diệp Thiên hất ngón tay của mình ra. Và sợi dây buộc vào ngón tay cái giày cộp của Kim Thiện Hùng tự động đứt thành hàng chục đoạn. Và Kim Thiện Hùng ngay lập tức được giải thoát. Cái gì? Lúc này, Trung Nguyên Dương mắt hét dài một tiếng. Dùng tay vuốt mắt của Hoàng Đức Long đang trừng trừng nhìn mình. Sau đó chậm rãi đứng lên. Toàn thân hắn trong nháy mắt bạo phát vô song. Tóc dựng đứng. Hai mắt đỏ bừng chảy máu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đã chọc giận ta. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Lời nói vừa dứt. Hắn đột nhiên giơ tay phải lên. Khí tức ngưng tụ ra một con dao lớn dài hơn một thước. Ta sẽ chặt nát ngươi. Trung Nguyên nghiến răng, trán phồng lên, với một con dao ngắn như vậy. Ngươi muốn chặt ta, chấm, Diệp Thiên chế nhạo, phát ra thần thức, sau đó phun ra hai chữ. Kiếm, lên, mọi người nhìn thấy Diệp Thiên phía sau. Một luồng nước vút lên trời, hóa thành một thanh kiếm cực lớn chĩa lên trời. Ánh sáng lạnh và sắc, thanh kiếm ý thật đáng kinh ngạc. Không thể nói hay miêu tả hết được bằng lời. Cái này, hai mắt Trung Nguyên như muốn nổ tung. Hắn nhìn về thanh kiếm phía sau Diệp Thiên. Sau đó nhìn đến cây đao trong tay. Đây đúng là lấy trứng chọi đá. Bạch Mẫu Đan và những người khác cũng bị sốc. Ngay cả những người đứng xem bên hồ cũng kinh hãi. Rút nhanh, nhìn thấy một thanh kiếm khổng lồ đáng sợ như vậy. Trung Nguyên không có ý định chiến đấu. xoay người chạy trốn. Ngay sau đó, một tiếng hét lớn vang lên. Chấm, chém, thanh kiếm khổng lồ chém xuống. Đừng, Trung Nguyên cảm nhận được cơn khủng hoảng. Không khí chết chóc bao phủ khắp cơ thể mình. Không khỏi quay đầu lại nhìn. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Giây tiếp theo, phụt, thanh kiếm khổng lồ chém về phía Trung Nguyên và phía hồ. Toàn bộ hồ Ngọc Phượng bị cắt làm hai. Hồ nâng lên hai bức tường nước dài hàng trăm mét và quét qua hồi ở hai bên trái và phải với một lực phi mã. Giống như một ngọn núi rít lên một cơn sóng thần. Chấn động thế giới. Vô số đôi mắt vỡ òa. Nhìn anh ấy cầm một thanh kiếm. Nhìn anh ấy cắt xuyên qua vũ trụ. Thật tuyệt vời. Đó có phải là kiệt tác của Diệp sư phụ không? Đôi mắt đẹp của Tần Liên Tâm khẽ động. Giống như là phe nữ lại nhìn thần tượng. Ngay sau đó, hàng vạn người sôi sùng sục bên hồ. Cách chương.